Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1303. Chương 1303. Vùng ngoại thành lấy thuốc. Ngày ấy, Lâm Thành Phi tại Huyền Dương môn bên ngoài bị một đám tự xưng là phạt thần tiểu đội người vây công. Theo bọn họ đều nhịp biểu hiện đến xem, Lâm Thành Phi cơ hồ có thể kết luận những người này nhất định đi qua rất huấn luyện đặc thù. Thậm chí vô cùng có khả năng bản thân liền là từ quân đội bên trong đi ra. Nhưng là, gần như không có khả năng là tại ngũ binh. Không có gia tộc nào có lớn như vậy thủ bút, có thể đem sức ảnh hưởng kéo dài đến quân đội. Như vậy, lớn nhất khả năng cũng là xuất ngũ binh. Hơn 100 người ra kinh. Không có khả năng một điểm động tĩnh đều không có. Cho nên Lâm Thành Phi muốn nhìn một chút. Lão Vương gia bên này là không phải có phát hiện gì. Xuất ngũ đặc chủng binh. Lão Vương gia cúi đầu ngẫm lại. Lắc đầu nói. Cái này ta còn thực sự không rõ ràng. Cần hướng quân đội hỏi một chút. Xuất ngũ đặc chủng binh. Quân đội bên kia đều có phương thức liên lạc. Vậy làm phiền Lão Vương gia. Lão Vương gia khoát tay, cũng không vết mực trì hoãn, trực tiếp một chiếc điện thoại đánh đi ra. Lão Trần, giúp ta tra một chút gần nhất những năm này, xuất ngũ đặc chủng binh, ở lại kinh thành có bao nhiêu? Những người này, gần nhất có tập thể rời đi kinh thành sao? Tốt, đối diện đáp một tiếng, thì cúp điện thoại, chờ một lát là được. Cần phải lập tức liền có thể có tin tức. Lão Vương gia nói ra. Có điều. Vì giữ bí mật. Đặc chủng binh xuất ngũ sau. Bình thường cũng sẽ không tụ tập cùng một chỗ. Quan phương cũng sẽ không cho phép bọn họ quá mức thân mật. Hơn 100 người cùng một chỗ rời kinh. Loại sự tình này rất không có khả năng. Bọn họ xuất ngũ về sau. Bình thường đều sẽ tham gia công việc gì. Hoặc là đến quan phương trong cơ quan đảm nhiệm nhàn chức. Có lẽ đi các trong đại gia tộc đảm nhiệm bảo tiêu. Lão Vương gia nói ra. Lâm Thành Phi cười nói. Đã có thể làm nhân viên công vụ. Người nào còn nguyện ý đi làm bảo tiêu a? Lão Vương gia khoát tay nói. Người nghĩ như vậy có thể sai. Nhân viên công vụ mặc dù tốt. Nhưng là so đại gia tộc bảo tiêu phúc lợi. Có thể kém xa, a, Lâm Thành Phi như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Các đại gia tộc thiện dưỡng bảo tiêu, mỗi gia tộc bên trong lưu cái mấy chục người đó là chuyện bình thường. Nếu có người có thể đem mấy cái gia tộc bảo tiêu tụ tập cùng một chỗ huấn luyện, lại cho bọn hắn ăn chút hồi thần hoàn, vậy thật là có khả năng hình thành phạt thần tiểu đội đồng dạng tổ chức. Rất nhanh. Lão Vương ra điện thoại thì lại vang lên. Cha được sao? Đối diện thanh âm có chút do dự. Qua nửa ngày mới trầm giọng nói ra. Không có phát hiện có người đại quy mô rời kinh. Nhưng là lại có hơn 100 người đồng thời mất tích. Cái gì? Lão Vương ra bỗng nhiên đứng dậy. Chuyện gì xảy ra? Những người hộ vệ này đều là tại các trong đại gia tộc làm bảo tiêu. Có người tại tứ đại long đầu gia tộc, có người tại bát đại thế gia, nhiều người hơn là tại tam lưu trong gia tộc nhỏ. Những người này, cho tới bây giờ đều là các làm việc, nhưng tại một tuần trước, lại đột nhiên mất tích. Chúng ta người, không liên lạc được bọn họ. Phanh, lão vương gia đập bàn một cái, loại sự tình này vì cái gì không nói trước hướng ta báo cáo. Người bên kia trầm mặc một chút. Lão Vương gia, quân đội sự tình, ngài có quyền biết, nhưng là không có quyền nhúng tay. Xuất ngũ binh mất tích sự tình, cũng không tại ngài trong vòng phạm vi quản hạt. Tốt người cái lão Trần, lại còn đối với ta giả giọng điệu lên. Lão Vương gia mắng to một câu, trực tiếp cúp điện thoại. Hắn tức giận không ngừng ngay tại chỗ xoay lấy vòng. Không ngừng từ ngữ nói, lão già này, tức chết ta, biến mất hơn 100 người, cùng cái kia cái gọi là thí thần tiểu đội đối đầu số. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, đem nổi giận bên trong lão vương gia chú ý lực hấp dẫn đến trên người mình. Nói ra, lão vương gia, ta muốn biết những người này tên, lại phân biệt vì nào gia tộc làm việc. Có thể sao? Không có vấn đề. Lão vương gia vung tay lên. Ngươi về trước đi, đợi lát nữa ta thì cho ngươi phát trong hộp thư. Đa tạ lão vương gia. Lâm Thành Phi đứng dậy, đang muốn cáo từ, có thể vừa đi mấy bước, lại dừng thân hỏi, lão vương gia, trong hoàng thất, cần muốn tăng thực lực lên, hết thảy có bao nhiêu người? Lão vương gia ngẩn người, ngay sau đó vui mừng quá đỗi, ngươi chuẩn bị luyện đan. Lâm Thành Phi gật đầu nói, là nên bắt đầu, đáp ứng người ta lâu như vậy, một mực thừa nhận đối phương trợ giúp, nhưng lại kéo thời gian dài như vậy. Lâm Thành Phi cũng có chút xấu hổ. Cần tài liệu gì? Lão vương gia hỏi. Cái này ngài cũng không cần quản. Lâm Thành Phi cười nói. Ta mình có thể giải quyết. Khó mà làm được. Lão vương gia nghiêm nghị nói. Làm phiền ngươi hỗ trợ luyện đan. Hoàng thất chúng ta đã 10 phần băn khoăn. Sao có thể lại để cho ngươi theo bồi thường tiền? Lão vương gia không phải người bình thường. Đương nhiên sẽ không hiểu, những cái kia luyện đan tài liệu chân quý cỡ nào, có thể nói là ngàn vàng khó cầu. Hiện tại Lâm Thành Phi không nói hai lời, không muốn hoàng thất trả bất cứ giá nào liền lấy ra đến. Trong lòng của hắn vẫn là rất cảm động về cảm động, loại sự tình này tuyệt đối không thể đáp ứng. Lâm Thành Phi cười nói, tốt, a, ngươi nói cho ta biết. Các ngươi có bao nhiêu người? Ta tính một chút đến tột cùng cần bao nhiêu tài liệu. Trầm ngâm một lát, lão vương gia nói ra. Sự kiện này ta cần cùng bệ hạ thương nghị. Không sao, các ngươi thương lượng xong. Nói cho ta biết là được. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một tiếng. Sau đó cáo từ rời đi. Lão vương gia không cách nào áp chế nội tâm kích động. Tại Lâm Thành Phi sau khi rời đi. Lập tức lái xe đi hoàng cung, tự mình gặp mặt hoàng đế bệ hạ là, người nào cũng không biết hai người nói cái gì, chỉ biết là, lão vương gia theo trong cung sau khi ra ngoài, hồng quang đầy mặt, hăng hái, như là vừa mới tiểu đăng khoa đắc ý thiếu niên lang. Cũng không lâu lắm, lão vương gia liền đem Lâm Thành Phi cần bảng danh sách cho hắn gửi tới. Lại cũng không lâu lắm. Lâm Thành Phi đồng dạng đem hắn luyện đan cần thiết các loại tài liệu phát đi. Đến mức chuẩn bị bao nhiêu phần, đó chính là bọn họ hoàng thất sự tình, mà Ôn Bạch Y cùng hoàng thất Tam Vương gia Triệu Khánh Ân. Cùng lão vương gia ba con trai, lão đại Triệu Hạo Trung, lão nhị Triệu Hạo Phương cùng lão tam Triệu Hạo Vân. Thì là ngựa không dừng vó tìm tới Lâm Thành Phi, bồi nguyên đan sự tình. Liền từ bọn họ phụ trách cùng Lâm Thành Phi liên hệ. Mà Lâm Thành Phi hết thảy nhu cầu cũng là cần bọn họ đến thỏa mãn. Lâm Thần Y, lúc này thì nhờ ngươi. Triệu Khánh Ân thành khẩn đối với Lâm Thành Phi nói. Lúc này bọn họ thân thể tại kinh thành vùng ngoại ô, đang chuẩn bị tiến về hoàng thất cất giấu chân quý dược tài địa phương. Chỗ đó có trọng binh tầng tầng trấn giữ, nghiêm mật rất, đây cũng là hoàng thất cùng quan phương coi trọng nhất bảo vật. Dù sao, chân quý dược tài cùng tài liệu quyết định tu đạo người thực lực. Mà tu đạo người thực lực lại cơ hồ quyết định hoa hạ mạnh yếu. Không phải do bọn họ không coi trọng a. Tại hướng phía trước đi 10 dặm, chính là chúng ta đặc thù quân sự quản lý chỗ. Chúng ta tất cả mọi thứ đều ở nơi này. Nơi này là liên tiếp đường núi, căn bản không thể mở xe. Không biết vì sao quan phương muốn đem dược tài đều để ở chỗ này. Cũng may mấy người kia đều là tu đạo người, bò vài dặm đường núi, đối bọn hắn tới nói, không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Một bên leo núi, bọn họ còn một bên tán gẫu. Lâm Thần Y, ngày sau có gì cần trợ giúp, ngài cứ mở miệng. Hoàng thất chúng ta tất nhất định sẽ tận dụng hết khả năng tương trợ cùng ngươi. Triệu Hạo Phương nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.